Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 151, bữa cơm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa số đệ tử võ đang đã tụ tập trên núi từ sáng sớm. Có tin đồn nói rằng chẳng bao lâu nữa sẽ là lúc đệ nhất cao thủ Thanh Mai Trử Trà bị đánh về nguyên hình, hiện giờ võ đang đã có 8 vạn đệ tử, hôm nay đến tham dự, không dưới 5 vạn. Hơn nữa còn có các phái đến thăm hỏi. Số người trong nhóm này không nhiều lắm, nhưng số gần đạt tới cao thủ không ít. Vốn là những người từng thù hận sâu sắc khi bị Lãnh Nhược Tuyết bị giết làm tan rã bang hội. Đợt đó mấy bang hội từng suy sụp xuống cấp 1, thiệt hại vô cùng to lớn, không thể đong đếm bằng tiền bạc. Mặc dù Pháo Thiên Minh mang danh hiệu cao thủ số 1 võ đang, nhưng người thông minh đều biết rõ thực ra đây chính là cao thủ số 1 giang hồ. Thường ngày không phải ai cũng dám chặn đường y, chỉ cần nghĩ đến khinh công của người ta đã lạnh buốt tâm can. Huống hồ còn có tuyệt học chấn phái Thái Cực Kiếm. Pháo Thiên Minh vừa bước ra khỏi truyền tống trận đã giật mình trước đám đông nườm nượp, tưởng nhầm là trở lại phó bản của Tương Dương, vội vàng kéo một đệ tử võ đang lại hỏi: đang làm gì thế này? Sao nhiều người quá vậy? Ta cũng không rõ, lúc ta quay về nộp nhiệm vụ cũng đã bị sốc đến giờ. Lần đầu võ đang náo nhiệt đến thế. Pháo Thiên Minh bắt một đệ tử khác trả lời: nghe nói muốn trừ khử ác ma gì đó trên núi võ đang. Trên đầu Pháo Thiên Minh cũng nhô lên dấu hỏi. Cuối cùng, người thứ ba vừa hưng phấn vừa ra vẻ thần bí lên tiếng: chẳng lẽ ngươi không biết à, hôm nay tên đệ nhất bại hoại của môn phái võ đang chúng ta Thanh Mai Trử Trà sẽ bị thiêu sống. Vừa dứt lời, Pháo Thiên Minh vỗ vào tay rút ra một thanh hỏa kiếm đâm thẳng vào bụng hắn. Lần này tia sáng trắng lóe lên khiến những người xung quanh chú ý, ai cũng nghi ngờ, không biết ai dám cả gan đánh giết đệ tử võ đang như thế. Đệ tử các phái khác giết đệ tử võ đang đều bị NPC ra tay trừng trị. Còn nếu võ đang tự sát lẫn nhau thì không chỉ mất điểm đạo đức mà còn bị cấm nhận nhiệm vụ môn phái trong 24 giờ. Chưa kể sẽ bị các đệ tử khác truy đuổi tấn công. Mọi người đổ dồn mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục nho sinh, tay cầm một thanh kiếm đang bốc cháy. Sau khi giết thêm một đệ tử võ đang bên cạnh, hắn hét lên điên cuồng: Thanh Mai Trử Trà đến đây. Lúc này, trong vòng 10 thước xung quanh Pháo Thiên Minh không còn bóng người. Pháo Thiên Minh giật mình. Ban đầu hắn rất muốn giải thích một chút rằng mình giết hai người kia là vì chúng dám vu oan mình là ác ma bại hoại chứ không phải vì y độc ác gì, nhưng vừa thấy ánh mắt của mọi người nhìn y như hổ dữ, y bèn vung kiếm múa may mà không giải thích thêm điều gì. Tinh ảnh bay ra từ trong đám đông, đưa cho Pháo Thiên Minh một bộ trang bị gồm 40 món đồ có thuộc tính rồi hỏi: trang bị tạm thời đây, lượm lạt được. Đó, sao kiếm của ngươi lại biến mất rồi? Sao lại không liên lạc được? Sao hôm qua lại tắt máy? Sao hôm nay ngươi lại giết luôn đồng môn? Giết một cái còn đỡ, sao lại giết luôn hai người? Trời ơi, sao kiếm của ngươi lại bốc lửa thế này? Pháo Thiên Minh rất muốn tát chết con ruồi này, nhưng nghĩ là người ta tốt bụng nên ngắt lời hỏi: sao lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ ta có uy danh lớn như vậy sao? Tinh ảnh khẳng định: đúng vậy, còn khá nhiều người mua pháo để sẵn sàng ăn mừng cơ đấy. Nhưng người yên tâm, bên võ đang chúng ta tuyệt đối không cho phép ăn mừng. Ta thấy ngươi buồn bực quá rồi, hay ta đi lấy ít kèn sang chúc mừng cho vui? Đùa thôi, đùa mà, tổ sư gia đang đợi ngươi kìa. Pháo Thiên Minh nói: đừng có nghĩ ta nhỏ mọn như vậy có được không? Cho cười nhạt nhẽo như vậy mà cũng lôi ra đùa ta. Lát ngươi mời ta ăn cơm là được rồi, bọn họ thật là hồ đồ, chưa từng trải sự đời, sao lại giống ngươi như đúc vậy? Ta đi báo cáo việc này đây. Tinh Ảnh nhìn theo bóng lưng Pháo Thiên Minh gọi một tiếng. Khi y quay đầu lại, Tinh Ảnh cười ha hả nói, ta định mở một bang phái, đám Vô Song, ngư cũng muốn gia nhập, không biết ngươi có hứng thú không? Pháo Thiên Minh xua tay từ chối trả lời, rồi xoay người đi về phía đại điện. Hì hì, tổ sư gia, sao ngài lại truy nã người ta chứ? Nhớ người ta thì cứ gửi tin, người ta nhất định sẽ cưỡi ngựa ào tới mà. Trương Tam Phong nghiêm nghị hỏi, sắp chết rồi mà còn giả vờ ngây thơ. Ta hỏi ngươi, chân võ thất tiệt kiếm của ngươi đâu? Ở đây, Pháo Thiên Minh đưa ra một thanh kiếm. Trương Tam Phong kinh, ngạc nhận lấy rồi nói, kiếm tên chân võ thất tiệt kiếm cơ mà, dám lừa gạt cả ta. Pháo Thiên Minh cúi đầu thở dài, biết là không lừa được nhưng không thử sao đành. Thanh kiếm này do Thiên Nhãn lấy ra, dù chỉ gặp mặt vài lần nhưng vị bằng hữu này rất tốt bụng, đã dùng đá quý mài ra một thanh kiếm thật sự, mang tên chân võ thất tiết, công kích cực phẩm, cố ý mang tới quán trọ Vô Gian. Dĩ nhiên người ta cũng không rảnh rỗi vô cớ, nhưng mục đích cụ thể thì rất rõ ràng. Pháo Thiên Minh thu kiếm lại hỏi, tổ sư gia làm sao ngài nhìn ra thanh kiếm này là giả? Rất thật mà, giống nhau như đúc. Trương Tam Phong nhìn hắn nói, trên đó không có dấu chấm câu. Pháo Thiên Minh im lặng, không có dấu chấm câu thì trách ta được sao? Mọi người, ai chẳng cho thêm những ký hiệu lộn xộn như vậy vào giữa tên vũ khí. Chử cha à, ngươi phạm tội lỗi ngập trời như thế, thật khiến ta lâm vào thế khó xử. Pháo Thiên Minh cảm động nói, tâm trạng đó của tổ sư gia ngài, đệ tử đây đã hiểu rồi. Tổ sư gia cũng là người làm công không dễ dàng gì, điểm này đệ tử càng thấu hiểu. À, tổ sư gia xem, bên đệ tử còn một chuôi kiếm khác, tổ sư gia có thể lấy tạm ứng phó được không? Trương Tam Phong mặt đen xì nói, người thật biết nghĩ lung tung. Pháo Thiên Minh liền nói, đâu có đâu, tổ sư gia chớ trách. Than ôi, tổ sư gia ngài đừng khó xử nữa, trực tiếp phế bỏ cho xong, dù sao đệ tử cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trương Tam Phong nói, ngươi tưởng ta không muốn phế võ công của ngươi sao? Ngươi tưởng ta thương tiếc lòng võ công của ngươi ư? Ta chỉ đau đầu vì võ công của ngươi không dễ phế. Ngươi xem võ công của mình đi, có biết xấu hổ không? Làm ăn không đàng hoàng như vậy, chân võ tâm pháp lại bị Hoàng Dược Sư góp một chân, ngươi nhàn rỗi rảnh rang đi khiêu khích người ta làm gì? Thôi bỏ qua không nói đến chuyện đó, dù sao cũng là hệ kim, ngươi nhàn tản rảnh rỗi để cho Diệp Cô Thành ngồi nhúng tay vào Thê Vân Tung, đây không phải làm cho ta rất khó xử sao? Pháo Thiên Minh không hiểu hỏi, nghĩa là thế nào? Trương Tam Phong nói, trước hết là ta không còn cách nào để phế Phi Vân Thê này, còn về chân võ tâm pháp này cũng cần phải nhờ Hoàng lão già kia đồng ý, vị này địa vị không thấp, chẳng phải muốn nhờ là được. Theo tính cách của hắn ta, chắc chắn sẽ không đồng ý phế bỏ võ công này, người ta sẽ không coi trọng một thanh kiếm đến thế. Đừng tự đắc, nói thẳng với ngươi đây, trong võ công của ngươi, Thái Cực Kiếm và Du Nhận Hữu Dư e là khó giữ lại. Pháo Thiên Minh nói, không thể như vậy được, Du Nhận Hữu Dư là do đệ tử tự mình lĩnh ngộ, không liên quan gì đến võ đang cả. Hơn nữa tổ sư gia phế bỏ kỹ năng đó tương đương với việc phế bỏ tiểu lý phi đao của một boss khác Lý Tầm Hoan, còn Thái Cực Kiếm chính đệ tử cũng không thấy có gì để phế. Tổ sư gia cứ tâu lên là Thái Cực biến ảo vô cực, đã không thấy cái quái gì nữa, như vậy chẳng phải xong rồi sao? Bản tính con người tham lam, vừa nghe nói có thể trả giá, làm sao không tích cực chủ động? Trương Tam Phong nói, ngươi tưởng hệ thống dễ lừa như vậy sao? Có thể giữ được thân phận đệ tử võ đang đã là quý lắm rồi. Nói rồi với tay túm lấy Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh bị ấn huyệt đạo, khóc lóc nói rằng, tổ sư gia, ngài đại, nhân đại lượng, không nể tình khoản bạc của ta với đại sư huynh, cũng nên nể mặt vị đồ tôn không may kia một chút chứ. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là muốn chút giận cho đồ đệ xấu số của ngài thôi mà. Trương Tam Phong lắc đầu nói, không thể được. Ánh sáng hiện lên trên khuôn mặt, Pháo Thiên Minh được thả huyệt đạo. Pháo Thiên Minh vừa rút kiếm ra, thái cực đã không thể sử dụng. Hơn nữa dù nhận hữu dư cũng biến mất không thấy đâu. Y lặng thinh quay người đi, đau đớn như già thêm 100 tuổi. Khoan đã, Pháo Thiên Minh quay lại. Trương Tam Phong lấy ra một tờ giấy nói, nhiệm vụ phát bố, nói chuyện phiếm với ta, thưởng cho kỹ năng du, nhận hữu dư. Pháo Thiên Minh vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy. Ta biết ngươi và đại sư huynh đã giúp ta rất nhiều, nhưng thái cực kiếm là tuyệt học truyền thừa, không thể đưa cho ngươi. Đây là quy luật bất biến. Sư huynh ngươi học được thái cực quyền cũng là nhờ đáp ứng điều kiện nhất định. Đây là kiếm pháp sơ cấp võ đang, ngươi cầm lấy tạm dùng, coi như ngươi nhặt được. Pháo Thiên Minh nhận lấy xem qua, không có tên, chỉ gọi đơn giản là kiếm pháp võ đang sơ cấp, không hề có hứng thú học tập, bèn ném vào túi đồ. Tổ sư gia, có điều làm ta rất băn khoăn. Chuyện gì? Ta vừa chém 2 đồ đệ võ đang, chưa được bao lâu ngài đã ban bố nhiệm vụ cho con, không biết có đúng không? Trương Tam Phong tối sầm mặt. Pháo Thiên Minh lập tức quay người chạy ra ngoài đại điện. Trong võ đang đã thông chi, vì một số lý do quyết định hủy bỏ một số tuyệt học truyền thừa, hơn nữa sẽ giữ lại trên núi 1 năm để xem xét hiệu quả về sau. Tinh Ảnh vội vàng hỏi, nhỏ, cái gì bị phế bỏ? Thái cực kiếm. Thái cực kiếm à, ta phải khóc sao đây? Bây giờ đây võ đang thực sự chờ thành không có cao thủ, người khác không giết được ta, ta cũng chịu không giết được người khác, không còn thì thôi, có gì phải đau lòng? Suy nghĩ Pháo Thiên Minh hoàn toàn khác, ai dám truy sát y, cứ mỗi giờ y bắn mù một mắt, xem ai chịu nổi sự ngược đãi như vậy. Lỡ may chúng hai, thế thì trực tiếp về nhà bà nội. Cao thủ là gì? Cao thủ chính là phong cách độc đáo riêng biệt, bị truy nã vẫn có thể giết người, đó mới gọi là cao thủ. Đột nhiên lúc này có một đợt xôn xao, hơn 100 đệ tử võ đang cùng nhau kinh hô, thái cực kiếm. Pháo Thiên Minh vội vã mở tin tức ra, chỉ thấy bên trên vừa mới tuyên bố một nhiệm vụ, tìm kiếm một trong thần châu lục khí, lần lượt là Long Ngân kiếm, Tu La Nguyên, Dạ Xoa Lưỡng Cực Chủ, Lược Ảnh Kim Xí, Hỗn Độn Ngột Trùng, Hương Thần Pháp Nhạc Thân. Tin tức này được tuyên bố khiến tất cả mọi người hiểu ra thái cực kiếm của Pháo Thiên Minh đã bị phế bỏ. Ông chủ gọi ta, ta phải đi trước, ngươi giúp ta liên hệ kiếm một bản kiếm pháp cao cấp, bên này ta còn có một chuyện dựa vào kiếm pháp qua quan. Nói xong, toàn bộ phi vân thê đều mở ra, một luồng tàn ảnh lập tức xuất hiện tại truyền tống trận, khoảng cách 100 mét chỉ trong 2 giây. Chiêu này chấn nhiếp khán giả ở đây, cắt đứt ý đồ báo thù của đám cừu nhân, cũng cắt đứt ý định bảo vệ của bọn Tinh Ảnh. Chính là câu có khinh công trong tay là có thiên hạ. Khai Phong quán rượu XX, Pháo Thiên Minh đi vào trong phòng, chỉ nhìn thấy một mình Lãnh Nhược Xương đang uống trà, không khỏi nghi hoặc, chỉ có một mình ngươi? Lãnh Nhược Tuyết cười mà không trả lời, khẽ gật đầu, ý bảo Thiên Minh ngồi xuống, thuận tay rót đầy ly trà trống không chỗ mình. Ngươi vào phòng người khác mà không gõ cửa sao? Lãnh Nhược Tuyết rót đầy chén của mình rồi nghịch chén hỏi. Cái đó thì không, chút tu dưỡng ấy ta còn biết. Bên này là nơi công cộng, ta nghĩ chắc không có thứ ta không muốn nhìn thấy. Hơn nữa ngươi mở quyền, hạn ta còn đi gõ cửa. Là ngươi nhàm chán hay là ta nhàm chán? Tìm ta có chuyện gì? Ta chỉ phụ trách ăn cơm cùng ngươi. Nếu bàn luận thời gian giá cả thì miễn đi, kẻ hèn chỉ đủ giờ. Khách quen giảm còn 80, mỹ nữ 70. Ngươi thật vô sỉ, đợi lát nữa huyết ảnh sẽ tới. Bây giờ ngươi đã được coi là nhân viên của ta. Bây giờ gặp xui xẻo thì bà chủ ta đây cũng phải thăm hỏi một phen trước chứ. Pháo Thiên Minh trà sát hai tay dưới miệng nhìn Lãnh Nhược Tuyết. Đôi mắt mỹ miều của Lãnh Nhược Tuyết cũng mở to mang theo ý cười đối mặt. Một lúc lâu sau Lãnh Nhược Tuyết mới hỏi. Vì sao không nói gì? Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Lãnh Nhược Tuyết, chúng ta trực tiếp nói rộng ra đi. Ta nhìn ra được ngươi có ý đồ với ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi dùng tiền. Người của ngươi cho dù là tấm lòng của ngươi, rất xin lỗi, ta không có biện pháp trao đổi. Cô ấy chỉ là một người bạn của ngươi mà thôi. Huống chi khi có tình yêu, cô ấy sẽ thay đổi. Trong lòng cô ấy bạn bè cũng không còn quan. Ta có thể cho ngươi cả đời tiêu xài không hết. Thậm chí, Lãnh Nhược Tuyết giơ tay vuốt từ môi mình xuống, hỏi nhỏ, ta có đẹp không? Tay vuốt xuống vùng ngực lộ ra, mắt mê ly, môi hồng khẽ mở giọng khẽ khàng hỏi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết một cái tên nghị viên thường lui tới với bọn họ. Tất cả những điều này đều thuộc về ngươi. Bàn tay cô đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Tin tưởng có thể hỏi ra một cái tên, rồi tận dụng tốt bản ghi âm này, sẽ nhanh chóng kéo Pháo Thiên Minh xuống nước. Hơn nữa hiện giờ là thời khắc u ám nhất, người vừa gặp chấn thương tâm lý là yếu ớt nhất. Pháo Thiên Minh thấy động tác dụ hoặc này cùng lời nói làm tăng nhiệt độ miệng khô lưỡi nóng, y không thể nói nên lời. Giờ phút này y rất nguyện ý cho cô tất cả, chỉ cần có thể chạm môi nhỏ ấy. Chỉ cần, đột nhiên ánh bạc lóe lên một phi đao CMV. Đôi mắt mê hoặc của Lãnh Nhược Tuyết, Pháo Thiên Minh thở hồng hộc vài cái nói. Ta nghĩ rằng, ngươi giữ nguyên hình tượng hải tặc khá đáng yêu. Chưa dứt lời, Pháo Thiên Minh giật mình. Phi đao kích hoạt hai, nhất kích, tất sát, kẻ trước mặt mang đầy căm hận cùng phi đao hóa thành ánh sáng trắng. Pháo thất thần buông tay nói. Hôm nay thời tiết quả không tệ. Nhưng chỉ một phút sau, huyết ảnh đẩy cửa bước vào, thấy Pháo Thiên Minh rõ ràng là ngây người mất mấy giây hỏi. Tiểu Tuyết đâu? Tiểu Tuyết, tới nhà vệ sinh rồi. Pháo Thiên Minh ngoảnh mặt hô. Tiểu nhị, dọn đồ ăn đi, nhà vệ sinh, chúng ta có nên chờ cô ấy ra rồi cùng ăn không? Chí thông, Minh của huyết ảnh nhanh chóng giảm xuống. Tiểu nhị, cho bát mì trước đi. Đói quá, huyết ảnh rất hài lòng với quyết định của Pháo Thiên Minh. Không biết Pháo Thiên Minh đang lo sợ lấy mì xoa dịu tâm trạng, mình lại giết mỹ nhân một lần nữa. Hơn nữa bây giờ người ta là chủ, mình là tớ, thật quá vô lương tâm. Nói thế nào thì 5.000 đồng trong tài khoản của mình còn chưa tiêu hết. Chủ yếu là lúc nãy Lãnh Nhược Tuyết gửi tin nhắn. Họ, Thanh, chờ đó cho ta. Xem ra trí thông minh của Lãnh Nhược Tuyết cũng nhanh chóng giảm sút. Dù vậy, trí thông minh của Pháo Thiên Minh cũng không cao. Lấy điện thoại ra, trả lời, ta có thể vừa chờ và vừa gọi món được không? Trong lòng Pháo Thiên Minh và huyết ảnh đều lo sợ. Có câu nói, ngươi, nghĩ sao mà trăng hôm nay tròn vậy? Khó nói, có vẻ ngày mai sẽ mưa. Mưa thật, đáng tiếc, không thấy mặt trời. chúng ta có thể ngắm trăng. Trăng đẹp hơn mặt trời, có thể nói như vậy. Mãi đến 15 phút sau, Lãnh Nhược Tuyết mới đẩy cửa phòng ra với khí thế sát phạt. Hai người đàn ông cùng nghi ngờ, đi vệ sinh hay đi cọ nhà tắm? Người khác nghi hoặc 3 phút đi thành 15 phút, không là bò tới. Ai mà ngờ, Lãnh Nhược Tuyết bị đoạn tin nhắn kia chọc giận ngây ra ở địa phục sinh suốt 10 phút, Huyết Ảnh vừa thấy Lãnh Nhược Tuyết đã vội vã đứng dậy, lấy ra một bó hoa hồng lớn nói, "Tiểu Tuyết, tặng nàng." Lãnh Nhược Tuyết liếc mắt lạnh lùng, bên cạnh có người đang chuyên tâm xỉa răng, ăn mì cũng phải xỉa răng. "Hừ." Pháo Thiên Minh tâm linh cảm ứng đáp, "Thêm thịt mà." Lãnh Nhược Tuyết nhanh chóng đổi thành nụ cười nhã nhặn, liếc nhìn bông hồng, có vẻ vui mừng nói, "Cảm ơn, ta rất thích." Huyết Ảnh cảm động vạn phần, bông hồng này cũng không phải bông hồng thường trong cửa hàng hệ thống, tất cả đều là hoa hồng dại. Hắn phải huy động rất nhiều người cùng thu thập hoa hồng, quả thật là công phu không uổng công, người có tâm không uổng tấm lòng người. Mỹ nhân có vẻ rất thích, thích cái rắm, lát sẽ liền ném thùng rác. Pháo Thiên Minh càng thêm chuyên tâm xỉa răng, đạt tới trình độ mắt không thấy ai. Sau khi Lãnh Nhược Tuyết và Huyết Ảnh ngồi xuống, Lãnh Nhược Tuyết nhìn nam nhân bên trái một cái, chính là loại người đang hận không thể móc tim mình ra được, còn nam nhân vừa mới làm thịt mình thì vẫn đang xỉa răng. Lập tức nhịn không được hỏi, mì sợi của quán này dai mềm lắm phải không? Cũng được, cũng được. Pháo Thiên Minh vội vàng buông tăm xỉa răng, kêu, tiểu nhị, mang thêm bát mì. Bà chủ, ngài thêm thịt hay là thêm sườn? Lãnh Nhược Tuyết âm trầm nghiến răng nói, thêm mơ có được không? Mơ Thanh Mai, tiểu nhị, mì thêm mơ. Pháo Thiên Minh thì thầm nói, sở thích này thực sự đặc biệt, tiểu tuyết, sở thích của nàng đặc biệt thật. Huyết Ảnh không hiểu gì cả. Pháo Thiên Minh cảm thán, anh hùng đồng quan điểm, động tác của hệ thống rất nhanh, gần như không có thời gian chờ món. Gọi, món ăn chưa đầy một phút, các món ăn đủ màu đều ở trên bàn. Từ điểm này có thể thấy được, kỹ thuật gọi món của Lãnh Nhược Tuyết cũng không tầm thường, chọn món ăn đặc sắc nhất của đủ các nơi. Lãnh Nhược Tuyết nhấm nháp một ngụm nhỏ rượu đỏ, nghe đồn là của mấy trăm năm rồi, nói, hôm nay mời A Ảnh và Thanh Mai Chử Trà đến đây là vì một việc. A Ảnh ngươi biết không, Thanh Mai Chử Trà giờ là người của bang phái ta. Hiện tại mặc dù còn có khinh công trên người, nhưng có thể coi là võ công mất hết. Pháo Thiên Minh tiện tay lôi phi đao ra xỉa răng. Lãnh Nhược Tuyết bị động tác này làm cho nghẹn lời, nuốt câu nói phía dưới vào trong bụng. Trong mắt Huyết Ảnh hoàn toàn cũng không có kẻ thù số một Pháo Thiên Minh, mà chỉ nhìn tiểu mỹ nhân của mình ân cần nói, nàng bảo ta viết thông báo, ta đã viết xong, nàng yên tâm, người của nàng là người của ta, sẽ không có ai dám hát p đáp nàng. Bây giờ Pháo Thiên Minh mới phát hiện, hóa ra dự tiệc cùng người ta cũng không phải đơn giản như vậy, ngoài việc phải thử thách dùng rượu, còn phải trải qua rèn luyện ra mặt dày, chẳng trách không chịu được cô nương nhà người ta quấn lấy, không có trình độ nhất định, ngay cả làm kỹ nữ cũng không ai đoái hoài. Quả thật nghề nào cũng có một bộ sách khó đọc. Lãnh Nhược Tuyết nhìn tên ngốc bên trái, thấy bên phải vẫn như đang dùng phi đao xỉa răng, không khỏi thở dài, mình làm việc không phải vô duyên vô cớ, không đạt được mục đích nào thì chớ, ngược lại bị rớt một cấp. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân thất bại như vậy, nghĩ như vậy, nước mắt gần như đổ xuống. Thấy ánh mắt quan tâm của Huyết Ảnh, vội vàng nói, không việc gì, không việc gì, ăn đi. Pháo Thiên Minh không để ý đến hai người đồng sàng dị mộng, chỉ để ý đến cái bụng mình. Tất cả những người từng làm lính trước đây đều có một thói quen, đó là ăn cực nhanh, không còn cách nào khác, dạ dày lớn mà. Năm đó có một khóa huấn luyện chính là như vậy, mỗi binh sĩ phải uống 2 bình nước hành quân trong 3 phút, đều là ăn no, sau khi ăn no mới uống. Pháo Thiên Minh ở một tiếng lớn, đây là hệ thống nhắc nhở, không chứa nổi nữa rồi. Thùng cơm, Huyết Ảnh và Lãnh Nhược Tuyết cùng khinh miệt nhìn sang, người này là ai, ăn đến không thể ăn nổi mới thôi. Lãnh Nhược Tuyết cũng bỏ đi ý định mời Pháo Thiên Minh ăn cơm, trong thực tế phải mất bao nhiêu mới đủ, ta no bụng rồi. Pháo Thiên Minh vỗ vỗ bụng, cái này ta nhìn ra được. Lãnh Nhược Tuyết khuôn mặt âm u, hay là ta đi trước đây, ta thấy các ngươi ăn chậm quá. Lãnh Nhược Tuyết nổi điên, làm gì có câu hỏi như vậy, ăn no muốn đi thì cứ nói thẳng. Lập tức im lặng rồi phất tay đuổi Pháo Thiên Minh. Chờ Pháo Thiên Minh đi khỏi, cô nghe một câu suýt nữa làm cô lật bàn. Tiểu nhị, đóng gói một phần đồ ăn mang đi. Huyết Ảnh an ủi, Tiểu Tuyết, ta đã bảo nàng đừng giao du với loại người ấy, chúng chỉ là lưu manh, chúng ta có thân phận, không nên chấp nhặt với bọn chúng. Cuối cùng, Lãnh Nhược Tuyết nổi giận nói, tên ngu ngốc nhà ngươi thì biết cái gì, rõ ràng thằng nhãi kia đang chơi ta, mà ta còn phải nhịn. Pháo Thiên Minh đột ngột xô cửa giải thích, Ảnh ca, đừng nghe cô nói bậy, thật ra ta không hề chơi cô ấy đâu, cho dù muốn chơi thì cũng phải để ca chơi trước chứ. Lãnh Nhược Tuyết tức giận cầm chén rượu ném tới. Pháo Thiên Minh cười ha hả rồi đóng cửa bỏ đi. Lãnh Nhược Tuyết nghiến răng, cô không đành lòng trở mặt ngay lúc này, nhìn tình thế hôm nay, dường như bản thân vẫn còn ảnh hưởng nhất định đối với. Hơn nữa, 2 ngày qua cô đột ngột mất liên lạc với một nguồn tin khác. Mặc dù sáng nay đã liên hệ trở lại, song người kia đã nói rõ không làm nữa. Cho dù có bị UHP bằng bản ghi âm, sau khi bình tĩnh lại, cô hỏi, có cách nào giết hắn vài lần mà không lộ thân phận không? Huyết Ảnh hít một hơi, suy nghĩ một lúc mới nói, tuy có khó khăn, nhưng cũng không phải không thể. Hiện giờ hắn không có sức tấn công, chỉ có khinh công, cũng khá hạn chế, nhưng giết vài lần mà không lộ thân phận thì khó hơn. Nàng phải biết đám bằng hữu của hắn đều là hạng ngang ngược, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả. Vậy thôi, chỉ cần một lần, GTCS, cái khí thế coi thường người khác của hắn. Được, ta sẽ lập tức chuẩn bị. Cách chương.